Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 145, 145 thừa thế xông lên. Miuo bản trận đấu mùa giải cùng MU lần thứ 3 giao thủ tại sân bóng đờ đen kéo ra màn che. Đã đánh tới rồi vòng bán kết tình trạng này, song phương đều không có lý do gì chiến lược họ từ bỏ. Andrej lựa chọn toàn chủ lực xuất chiến. MU cũng giống như thế. Nhưng bởi vì hai đội tại giải đấu bên trong đều lạc hậu Newcastle United, đối đãi tranh tài sách lược bên trên sẽ có chỗ biến hóa. Ferguson hiển nhiên không muốn tại cấp FA quá nhiều tiêu hao. MU lại là sân khách tác chiến. MU mở màn sau đánh cho có chút bảo thủ. Ý đồ khống chế nhịp điệu thi đấu, tìm kiếm phản kích không gian đến mang đi thắng lợi. Andrej đội bóng hiện tại đối với cấp FA cùng giải đấu đều có giật giải hy vọng. Các cầu thủ liên tục tác chiến thân thể dựa vào là chính là ý chí lực. Dựa vào một hơi đi xong. Bởi vậy, Miuo từ mở màn về sau liền đánh cho cực kỳ hung mãnh. Andrej ở bên sân đi qua đi lại. Cái này trận đấu mùa giải tranh tài đánh tới lúc này, chỉ có thể vọt lên. Không có bất luận cái gì lui đường. Cũng không thể nghỉ ngơi. Hắn phát giác chính mình trước kia có chút ấu trĩ. Những cái kia đa tuyến tác chiến cũng có thể thu hoạch được quán quân đội bóng. Vô luận là huấn luyện viên chính vẫn là cầu thủ, trên thực tế đều rất bất đắc dĩ. Từ bỏ cái nào một đầu dây cạnh tranh đều sẽ cảm giác đến tiếc hận. Cho nên chỉ có thể liều mạng đi đánh rồi mỗi một trận tranh tài. Cuối cùng trở nên lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Rất khó có cái lý họ nguyên nhân để giải thích. Lúc này chỉ có thể thừa thế xông lên rồi. MU vẫn như cũ là có được khí chất vương giả MU. Từ bọn hắn cầu thủ thần sắc bên trên, Andrej không nhìn thấy nôn nóng dấu hiệu. Hắn rất còn muốn chạy đến Ferguson trước mặt hỏi. Người làm sao để cầu thủ ở thời điểm này còn có thể giữ vững tỉnh táo? Đúng vậy. Miuo cầu thủ ở đây bên trên đã có chút mất đi tỉnh táo rồi. Có rồi tới gần điên cuồng thế đầu. Bọn hắn hiện tại không giống như là cuồng sư, mà là điên cuồng đàn sói. Tận hết sức lực chạy nhanh, treo lên tiến công một cước chuyển lại, đặc sắc xuất hiện đồng thời. Cũng đem nhịp điệu thi đấu đề cao đến rồi một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ bên trong. Bruce hôm nay còn tại trên trận, Miuo tiến công vẫn như cũ là chủ đánh hắn bên này. Nghiên cứu đối thủ tự nhiên là nhằm vào nhược điểm đi điên cuồng tấn công mãnh liệt đánh rồi. MU song trung vệ một cái là Pallister, một cái là Bruce, rõ ràng nên chủ công ai phía bên nào rồi. MU ý đồ khống chế nhịp điệu thi đấu, nhưng là bọn hắn bị Miuo điên cuồng bức cướp khiến cho đầu óc choáng váng. Hiện tại bọn hắn mệt mỏi tại phòng thủ dây bên trên. Cantona hôm nay căn bản lấy không được bóng. Makelele đối với hắn chằm chằm phòng 10 phần đúng chỗ. Hai vị người nước Pháp đối kháng là bổn chàng tranh tài tiêu điểm một trong. Miuo lại một lần thành công hóa giải MU tiến công. Hôm nay tiên phong bên trên cầu cùng Cantona đều không có phát huy không gian. Nguyên nhân lớn nhất chính là MU giữa trận phối trí càng khuynh hướng phòng thủ. Mũi tiến công sức sáng tạo rõ ràng không đủ. Mặc dù Kane là cả công lẫn thủ sắt hảo hán, nhưng hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở phòng thủ bên trên. Từ thủ chuyển công lúc, Nét sẽ trước tiên cuốn lấy hắn, hạn chế hắn tại mũi tiến công phát huy. Pires cầm banh hướng trung lộ chuyền đi, lui về Larsson nhận bóng đem bóng lưu tại chỗ. Sau đó hắn hướng trời bên trong chạy tới. Cái này khiến Pallister bản năng đi theo Larsson. Lại kinh ngạc phát hiện bóng ra ngay tại phía trước. Bruce muốn xông lên đi giải vây, nhưng Pires so với hắn trước một bước đi tới bóng ra trước. Cổ chân lắc một cái, bóng ra thẳng nhét trời, đánh Bruce sau lưng. Cheseguet phản việt vị thành công, tại trời bên trong nhận bóng. Dựa theo dĩ vãng Cheseguet kỹ thuật đặc điểm, hắn không chút do dự liền sẽ bắn cửa. Nhưng hôm nay Pallister rõ ràng chiếu cố hắn bên này. Tại Cheseguet bày chân ra vẻ bắn cửa lúc, Pallister liền trượt xúc ra ngoài phủ kín hắn bắn cửa không gian. nhưng Trezeguet chỉ là cái động tác giả. Tại chỗ khống chế được bóng ra, MU trời bên trong đã thành cửa mở rộng. Schmeichel vứt bỏ cửa mà ra. Trezeguet đem bóng chuyển hướng trước cửa. Larsson vọt tới trước một cái xúc bắn. Ra tiếng bóng chui vào lưới. Miuo dẫn bóng rồi. Pires phát động lần này thế công tuyệt không thể tả. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta nhìn thấy rồi, Trezeguet to lớn tiến bộ. Hắn hiện tại đối với khống chế bóng lòng tin càng ngày càng mạnh. Vừa rồi từ vị trí chạy đến động tác giả kiến tạo Larsson. Đều tại biểu hiện ra hắn tại trời bên trong uy hiếp cùng viết càng tăng. Larsson bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình đã đánh vào rồi 38 cái dẫn bóng. Mặc dù Premier League xạ thủ trên bảng cùng Shearer còn chênh lệch 5 cái dẫn bóng. Nhưng hắn tại Premier League xử nữ trận đấu mùa giải biểu hiện đã không thể bắt bẻ rồi. Ferguson, nhìn thấy cái này mất bóng nhắm mắt lại nhíu mày lại đầu. Sắc mặt khó coi, trận đấu mùa giải trước vòng. Miuo sân khách xuyên thủng MU khung thành 5 lần. Ferguson liền ý thức được Bruce đã không cách nào đạt tới MU tiêu chuẩn rồi. Cho nên hắn bắt đầu dùng David Mai đá trung vệ. Giải đấu bên dưới nửa trình MU bão táp đột tiến biểu hiện vững vàng. Cũng cùng David Mai cùng Pallister hợp tác viết đạt đến ăn ý có quan hệ. Như không phải là vì cho giải đấu lưu lực, hắn chỉ sợ cũng sẽ không ở trận này vòng bán kết bắt đầu dùng Bruce. David Mai là cái dễ dàng thụ thương cầu thủ. Ferguson muốn tốt hơn bảo hộ hắn. Ảo não phe mình mất bóng về sau. Ferguson vừa ngắm mắt Andrick. Tâm nói, trận đấu này liều mạng như vậy. Cup FA so giải đấu còn trọng yếu hơn sao? Andrick đúng là bất đắc dĩ. Hắn tổng không thể nói cho bọn tiểu tử. Hắc, chúng ta cup FA chưa chút mà khí lực. Đi xong giải đấu quán quân đi. Vạn nhất hai bên đều thất bại đây. Trách nhiệm này, Andrick nên đi lưng. Nhưng hắn không thể quá rõ ràng chính mình đi lưng. Thất bại như vậy không nói cầu thủ không chịu đựng nổi. Hắn cũng lo lắng sẽ cùng cầu thủ sản sinh ngăn cách. Hắn có thể làm chính là tín nhiệm cầu thủ. Cổ vũ bọn hắn, mà không phải để bọn hắn nhụt chí. Hôm nay Miuo cầu thủ thật sự là liều mạng tại đá bóng. Đặc biệt là phòng thủ bên trong. Tiên phong cùng hai cái bên cạnh tiền vệ. Pires cùng Schneider phòng thủ lui về sau một hiệp phi thường sâu. Mà không chỉ là đối với vị phòng thủ, Larsson cùng Trezeguet cũng trở về đến một hiệp tham dự giữa trận quấy rầy. Tại đánh vào công lúc, bọn hắn lại cùng nhau xông về trước. Hiệp một kết thúc trước, Thuram ngoài dự liệu chạy đến trời trước một cước sút xa lần nữa xuyên thủng rồi Schmeichel bảo vệ. Khung thành, Miuo mang theo hai bóng dẫn trước ưu thế trở lại trong phòng thay đồ. Andrick cái cuối cùng đi vào phòng thay quần áo. Nhìn thấy các cầu thủ thở hồng hộc mồ hôi rơi. Bọn hắn rõ ràng 10 phần dã rời. Đi qua nửa tháng, bọn hắn đã đánh 3 trận tranh tài. 2 trận giải đấu 1 trận cùng Newcastle United Cup FA. Hôm nay là trận thứ 4 tranh tài. Nhưng bọn hắn không muốn dừng lại. Không muốn bị thay phiên. Chỉ muốn thừa thế xông lên hướng về quán quân bắn vọt. Các cầu thủ cho thấy đấu trí. Để Andrick lúc đầu kế hoạch bên trong thay phiên cũng không thể áp dụng. Hắn lo lắng thay phiên về sau tại giải đấu bên trong đâu phân. Như vậy bị thay phiên chủ lực nhóm sẽ nghĩ như thế nào? Lão đại, nếu như chúng ta ở đây bên trên liền sẽ thắng được tranh tài. Liền sẽ không vứt bỏ quán quân. Mà thay phiên tuổi trẻ các cầu thủ trong lòng lại sẽ có như thế nào áp lực? Thất bại trách nhiệm sẽ đè sập tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Cân nhắc về sau, Andrick cũng chỉ có thể để chủ lực đi cùng giết. Vật lý trị liệu sư tại vì các cầu thủ xoa bóp cơ bắp. Những này quen thuộc các cầu thủ vật lý trị liệu sư từng cái sắc mặt ngưng trọng. Có mấy cái người thậm chí ẩn nấp cho Andrick nháy mắt ra dấu. Các cầu thủ trạng thái tinh thần rất phấn khởi. Thế nhưng là, bọn hắn thân thể trạng thái đã nhanh đến cực hạn biên giới. Không nên lại để cho bọn hắn như thế liều mạng. Nếu không nhẹ thì rút gân. Nặng thì thụ thương. Andrick tại chiến thuật tấm bên trong Toto vẽ. Nói cho các cầu thủ hiệp 2 đá được thông minh một chút, có lực khống chế một chút, mà không cần đập thái thượng, tránh cho bị MU đánh rồi phản kích. Hắn lần giải thích này, các cầu thủ đều nghiêm túc ghi lại. Trên thực tế Andrick nói dối, hai bóng dẫn trước căn bản không an toàn. Hiệp 2 tại MU toàn lực phản công trước đó, chỉ cần Miwuo lại đánh vào một cái bóng, MU liền sẽ triệt để từ bỏ. Đem ý nghĩ chuyển đến giải đấu bên trong đi. Nhưng hắn không thể để cho cầu thủ bốc lên thụ thương phong hiểm lại như thế xông giết tiếp. Hiệp 2, Andrick triệt hạ rồi Schneider. Thay đổi Vieira, cũng là tăng cường bên trong hậu trường khống chế một loại sách lược. Vượt qua Andrick dự kiến chính là MU triệt hạ rồi Cantona. Đổi lại tư người khác tư. Dù sao vị này quốc vương đã 30 tuổi rồi. Phía sau giải đấu thi đấu trình 10 phần dày đặc, MU còn cần ỷ vào hắn phát huy. Andrick tại hiệp 2 sau 10 phút cũng thay đổi rồi Larsson cùng Pires. Để Solskjaer cùng Shevchenko ra sân thay thế vị trí của bọn hắn. Hiệp 2 tranh tài là một trận giữa trận xoắn giết kịch liệt đối bính. Kane thêm bắt cùng Net cùng Vieira quyết đấu. Hai phe cờ trống tương đương. Nhưng MU trung lộ tổ chức căn bản không cách nào thâm nhập vào trước trận nội địa. Chỉ có thể dựa vào hai cái đường biên. Nhưng Giggs cùng Beckham một khi bị hạn chế ở MU tiến công liền không có biện pháp. Andrick ở bên sân sắc mặt bình tĩnh. Hắn trong lòng bên trong cầu nguyện các cầu thủ không cần thụ thương. Đồng thời cũng xem kỹ lấy MU chiến thuật hệ thống. Ferguson còn không có tìm được thích hợp nhất MU tiến công mật mã. Có thể nói tại Paul Indy rồi về sau, Ferguson một mực đang thí nghiệm MU giữa trận phối trí. Bản trận đấu mùa giải bắt thêm kênh phối trí nặng về thủ nhẹ về công. Thẳng đến tương lai xác định kênh cùng Scone một thủ một công phối trí về sau, MU mới giải quyết triệt để rồi giữa trận công thủ vấn đề thăng bằng. Tăng thêm đường biên thành thục lên hai cánh đủ bay. MU mới có đặt chân châu Âu tranh đoạt Champions League tiền vốn. Mà không còn là liền Champions League vòng bảng thi đấu đều khó mà ra biên ngụy cường đội. Trận này cấp FA vòng bán kết cuối cùng lấy Miwuo 2-0 chiến thắng MU mà hạ màn kết thúc. Ferguson tại sau trận đấu không có vội vã về Manchester. Mà là cùng Andrick trong phòng làm việc nhỏ tụ một trận. Hai người không thể phòng ngừa trò chuyện lên rồi Premier League tranh quan tình thế. Cũng không biết rõ Ferguson là thật tâm vẫn là dối trá. Biểu lộ ngược lại là rất thành khẩn nói cho Andrick. Nếu như MU không cách nào đoạt giải quán quân. Như vậy, hắn hy vọng cuối cùng vấn đỉnh quán quân chính là Miwuo. Hiển nhiên, trong này xen lẫn Ferguson tư tâm. Hắn cùng Keegan không hợp nhau. Huống hồ mấy tháng đến nay nước bọt chiến. Nếu như Kevin Keegan cuối cùng thật đoạt giải quán quân rồi. Như vậy Ferguson khẳng định cuối cùng không nể mặt. Andrick không có dương dương đắc ý đập trời đánh cược. Chỉ nói tương lai nửa tháng thấy kết quả đi. Hắn lạc quan không nổi đến. Đội bên trong chủ lực nhất định phải nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại không thể tùy tiện thay phiên. Cái này khiến mỗi một trận tranh tài đều tràn đầy không thể dự đoán họ. Mà không phải mặt giấy thực lực nhìn lên tới như vậy cách xa. Tại trước khi đi, Ferguson để ly rượu xuống. Dao động đầu nói, Andrick, rượu này thật là khó uống. Lần sau ta đưa ngươi mấy bình rượu để ở chỗ này a. Mỗi lần chúng ta lúc giao thủ, ngươi dùng để chiêu đãi ta. Miễn cho ta xuất phát từ lễ tiết muốn uống cái này hỏng bét đồ chơi. Andrick nhún nhún vai không? Quan trọng nói. Được, người nhiều đưa mấy dương cho ta đều được. Stam, Solskjaer, Net, cái này ba cái người. Người ra cái giá. Andrick hơi kém liền bật thốt lên mà ra mắng hắn cái thương tích đầy mình rồi. Tại sao lại đến đào chân tường rồi? Andrick buông tay nói. Không bán. Ferguson dao động đầu nói, MU nếu quả như thật đối với ba người này triển khai thế công, Miwuo lưu được sao? Andrick trầm mặc. Ferguson nửa cái trận đấu mùa giải trước liền hối hận rồi. Hắn trận đấu mùa giải trước báo giá Miwuo muốn đưa vào Larsson hoặc Trezeguet. Nếu như tại mở ra điều kiện chung thừa nặc đối phương vị trí chủ lực. Như vậy, hai người này chỉ ít có một người khẳng định đã mặc vào quỷ đỏ chiến báo. Nhưng khi đó hắn còn đối với Andy câu ôm lấy cực lớn lòng tin. Không nghĩ tới câu cái này trận đấu mùa giải biểu hiện quá tệ. Hết hạn hôm nay, hắn dẫn bóng số còn không bằng trước trận đấu mùa giải nửa đường gia nhập liên minh phần sau cái. Trận đấu mùa giải đánh vào bóng nhiều, chỉ là 10 cái. Trước trận đấu mùa giải câu vì MU ra sân 18 trận liền đánh vào rồi 12 quả bóng. Ferguson nói tiếp nói, Miuo trung vệ dự trữ rất nhiều. Thiếu đi Stam ngươi cũng còn có cái kia Espanyol. Italy tiểu hòa tử biểu hiện cũng không tệ. Không phải còn có cái Richard sao? Nét là Miuo hạch tâm. Ta sẽ đưa lên một phần tuyệt đối để ngươi hài lòng báo giá. Sose tên tiểu tử kia. Lưu tại ngươi nơi này quá lãng phí rồi. Ngươi căn bản không cho hắn cơ hội. Vì cái gì cái kia Ukraine tiểu hòa tử tại gần nhất lấy được cơ hội so với hắn còn nhiều. Có lẽ là chiến thuật nguyên nhân. Nhưng ta cảm thấy Na Uy tiểu hòa tử có thể tại MU đánh rồi chủ lực. Andrik nhắm mắt cười khổ. Ông lão, ta chưa bao giờ phủ định mặt em bé năng lực. Chỉ bất quá, người không biết rõ Ukraine hạch đạn đầu bạo phát về sau uy lực là bực nào kinh người. Ta sẽ cùng ba vị này cầu thủ nói một chút. Về sau cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Andrik đưa tay tiễn khách. Như Ferguson nói, trung vệ dự trữ bên trên. Miuo không ít, mà MU muốn đào liền đào đã rèn luyện thành dài lên ưu tú trung vệ. MU 92 ban đã bắt đầu bốc lên đòn rông. Hiện tại Ferguson đã không có kiên nhẫn sẽ chậm chậm bồi dưỡng người mới. Dù sao đại giới là tàn khốc. MU hậu phòng tuyến nhu cầu cấp bách đến từ có thể chiến nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Cho nên, Stam tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Trận đấu mùa giải còn không có kết thúc. Andrik không chỉ có trên vai áp lực to lớn. Phiền lòng sự tình cũng theo nhau mà tới. Bị đào chủ lực, cái nào huấn luyện viên chính có thể hài lòng bắt đầu. Chưa xong còn tiếp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.